Mọi người tu tiên ta làm ruộng. Chương 8, sao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền đi bộ đến chợ, phát hiện tu sĩ tới lui lui trong chợ nhiều hơn ngày thường lệ. Hộ thân phù đã trở thành vật phẩm được săn đón, mà đan dược chữa thương lại càng khan hiếm. Vừa xuất hiện đã bị rất nhiều tu sĩ tranh nhau mua. Mặc dù giá cao hơn bình thường rất nhiều nhưng nguồn cung vẫn thiếu hụt. Có vẻ như tin tức về việc vương gia gần đây khai khẩn bí cảnh mới đã khuếch tán trong Lâm Dương phường thị. Nhiều tu sĩ luyện khí sơ cấp trung cấp muốn đi húp một chén súp. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ giành được cơ duyên. Và có bao nhiêu tu sĩ thành đá kê chân cho người khác. Lục Huyền cảm nhận được hơi thở nóng nảy trong phường thị. Yên lặng nhìn mà không hề động tâm. Hắn dừng ở trong chợ ba khác. Chú ý mọi thông tin xung quanh. Thỉnh thoảng hỏi những tán tu bày sạp. Cuối cùng, sau khi rẽ vài ngã tư, đi tới trước một chỗ tiệm dược tên là Bách Thảo Đường. Chủ nhân tiệm dược là một gã luyện đan sư. Nhu cầu đối với các loại nguyên liệu luyện đan khá lớn. Linh dược mà Lục Huyền trồng được trước đó đều được bán cho tiệm này. Giá cả cũng khá hợp lý. Bước vào hiệu thuốc, một mùi thuốc nồng nặc bay đến. Lục Huyền quen cửa quen nẻo đi vào một gian nhà gỗ. Trong nhà gỗ chất đống các loại linh dược lớn nhỏ. Vài tên dược đồng đang bận rộn xử lý. Lục tiểu tử, lại đến bán linh huỳnh thảo sao? Một ông già gầy gò liếc Lục Huyền. Vuốt bộ ngực phập phồng của mình rồi hô hắn. Đúng vậy, Hà quản sự, ta có vài gốc linh huỳnh thảo thành thục đến đây bán cho quý tiệm. Lão giả gầy gò là thân thích luyện đan sư tiệm dược. Bình thường hỗ trợ quản lý một ít tạp vụ trong tiệm. Lục Huyền muốn bán linh huỳnh thảo thì phải giao tiếp với ông. Hai người cũng coi như là quen biết. Có bao nhiêu? 9 cây. Bây giờ một gốc linh huỳnh thảo bao nhiêu linh thạch? Lục Huyền từ trong ngực lấy ra hộp ngọc. Hỏi, vẫn là giá cũ. 3 linh thạch hạ phẩm một gốc. Hà quản sự, ngài thật không phúc hậu mà. Nghe lão giả gầy gò trả lời. Tay Lục Huyền đang cầm hộp ngọc đột nhiên rụt trở lại. Theo ta biết, gần đây trong khu Bắc có không ít linh huỳnh thảo của các linh thực sư gặp sâu bệnh. Sản lượng so với bình thường thấp hơn. Còn có khắp nơi trong phường thị đang lan truyền. Vương gia ở khu vực trung tâm muốn đi khai khẩn tân bí cảnh. Giá cả đan dược chữa thương đang tăng tốc vô cùng. Linh huỳnh thảo là nguyên liệu chính để luyện chế đan dược chữa thương. Nếu vẫn theo giá thị trường trước đó thì cũng quá bắt nạt tán tu lương thiện chúng ta rồi. Tiểu tử tinh quái này, tu vi không cao nhưng mũi lại rất linh. Hà quản sự cười mắng một tiếng, sau đó vẻ mặt ngay ngắn đáp, một gốc linh huỳnh thảo 3 linh thạch thêm 20 toái linh. Không nói hai lời, Lục Huyền cúi đầu suy tư một hồi, biết đây đã là một cái giá khá hợp lý. Linh huỳnh thảo phẩm chất tốt đẹp cũng là giá này sao? Hả? Lão giả gầy gò ngẩng đầu. Ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử ngươi cũng trồng ra được linh huỳnh thảo phẩm chất tốt đẹp. Để ta xem, nguyên liệu thô chất lượng cao có thể làm tăng tỷ lệ thành công và tác dụng của đan dược khi luyện đan. Rất được các luyện đan sư hoan nghênh. Không sai, đúng là linh huỳnh thảo thành phẩm tốt đẹp. Ngươi tuổi còn trẻ. Chiếm được linh điền thiếu linh khí mà có thể trồng ra linh thực phẩm chất bực này. Coi như cũng không dễ dàng rồi. Như vậy, 3 cây linh huỳnh thảo thành phẩm tốt đẹp. Ta mua chúng với 3 linh thạch 50 toái linh nhé. Người thấy thế nào? Lục Huyền gật đầu rất nhanh. Dù sao chỉ tốt hơn phổ thông một chút. Cũng không phải linh huỳnh thảo thượng đẳng hay hoàn hảo. Mỗi gốc thêm 30 toái linh đã là cái giá khá tốt rồi. Hắn giao 9 cây linh huỳnh thảo cho lão giả gầy gò. Lão giả kiểm tra chúng cẩn thận. Thấy không có lỗi thì đếm số linh thạch và đưa cho Lục Huyền. 6 cây linh huỳnh thảo phổ thông. 3 cây linh huỳnh thảo tốt đẹp. Tổng cộng đổi được 29 linh thạch hạ phẩm cùng với 70 toái linh. Lục Huyền cẩn thận nhét nó vào thắt lưng. Cảm nhận hơi thở lạnh lẽo từ viên linh thạch xuyên qua quần áo. Làm trái tim hắn nóng như lửa đốt. 9 cây linh huỳnh thảo đổi được 29 miếng linh thạch hạ phẩm và 70 toái linh. Cộng thêm trong tay mình 6 linh thạch và 82 toái linh. Tổng cộng trên người mình bây giờ có 36 linh thạch hạ phẩm và 52 toái linh. Đáng tiếc bị hắc nhà ấu trùng trời đánh kia gieo họa. Bằng không, tài sản càng phong phú. Lục Huyền nghĩ đến việc tiêu tốn 6 viên linh thạch và 50 toái linh để diệt sợi nhỏ màu đen kia. Thì không khỏi nghiến răng oán hận. Có tiền là can đảm hẳn. Với một lượng lớn linh thạch như vậy, lưng hắn cũng thẳng lên rất nhiều. Rời khỏi Bách Thảo Đường, Lục Huyền lo lắng về sức phòng hộ méo mó có còn hơn không của Linh Điền. Vội vã đi thẳng đến điểm tiếp theo. Trong chợ có đủ loại cửa hàng. Trong đó có nhiều cửa hàng nhỏ chuyên hoặc kiêm thêm bán hạt linh trùng. Hắn quen cửa quen nẻo đi tới bên trong một quán quen thuộc. Một tu sĩ trung niên luyện khí cấp thấp phổ thông đang che chở mầm linh thực đặt trong cửa hàng. Thấy Lục Huyền tiến vào thì đứng dậy nghênh tiếp. Tiểu huynh đệ, ta có thể giúp ngươi cái gì không? Chủ tiệm lớn tiếng hỏi. Để ta xem trước đã. Lục Huyền trả lời, ánh mắt quét qua toàn bộ cửa hàng. Trong cửa hàng có rất nhiều loại linh trùng, hình dạng khác nhau, phần lớn Lục Huyền cũng không nhận ra. Trong góc phòng còn bày không ít gốc cây linh thực non. Dị tượng xuất hiện, điều mà Lục Huyền càng thêm xa lạ. Sau khi linh thực thành thục, nếu để nó tiếp tục sinh trưởng, nhất định sẽ có khả năng kết linh trùng. Nhưng phần lớn những linh trùng này đều không thích hợp để gieo trồng linh thực mới. Hầu hết các loài linh trùng cần phải được cô đọng thông qua các phương pháp đặc biệt khác nhau. Thậm chí có một số phương pháp mà chỉ những môn phái lớn mới có thể nắm giữ. Đặc biệt là đối với những chủng loại hiếm có, phẩm cấp linh trùng cao, phương pháp ngưng kết chúng sẽ không lưu truyền ra thế giới bên ngoài. Cho dù là ngưng kết các linh trùng cấp bậc phổ thông, cũng không phải là thứ mà tán tu bình thường có khả năng nắm giữ. Nói không chừng phía sau những cửa hàng này là đại tu sĩ hoặc đại gia tộc gì đó. Cách chương.